Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, phần 153, ngươi chẳng lẽ đem nàng trước tất sau giết sao? Ma Tương Tương sắc mặt kỳ dị nói, sao có thể, Hải Lạc Sĩ đối với Ma Tương Tương nghi ngờ rất bất. Mãn, vô ngữ nói, ngươi đem ta tưởng thành người nào? Ta chỉ là làm nàng minh bạch thiêu thầm là không có tiền đồ. Làm nàng biết được tình yêu tốt đẹp, tiếp theo nàng chủ động nói cho ta năm đó bí tân. Kết hợp ta ở địa phương khác tìm hiểu tới tin tức tự nhiên có thể cân nhắc ra chân tướng, cho nên. Được đến chính mình muốn tình báo sau ngươi Ma Lưu làm thịt nàng. Tình yêu kẻ lừa đảo, Ma Tương Tương thế nhưng trực tiếp suy luận ra Hải Lạc Sĩ sau lại hành. Vì, là một người chính nghĩa săn ma nhân. Ta có nghĩa vụ đem này chỉ tay nhiễm vô số máu tươi dị chủng đưa vào địa ngục. Nguyện nàng có thể ở nơi đó hoàn lại chính mình tội nghiệp, Hải Lạc Sĩ giả mô giả dạng giải thích. Một câu, căn cứ nữ quỷ hút máu công đạo địa chỉ Hải Lạc Sĩ tìm được rồi tiểu kẻ điên. Hắn đuổi tới thời điểm này chỉ con lai đang bị giáo đình kỵ sĩ treo ở giá chữ thập thương. Cư dân nhóm dơ lên cao cháy đem hò hét thiêu chết cái này quái vật. Từ cư dân nhóm chứa đầy sợ hãi cùng kinh hoàng lời nói chung Hải Lạc Sĩ biết được tiểu kẻ điên trải qua, bởi vì trong thân thể một nửa người sói huyết thống. Tiểu kẻ điên nhất gian nan năm tháng bị bầy sói nuôi lớn. Dị trùng huyết thống làm hắn sợ hãi ánh mặt trời, nhưng có lẽ là bởi vì quỷ hút máu huyết thống chỉ có một nửa. Ánh mặt trời chỉ có thể làm hắn suy yếu bị thương mà không phải bị đốt cháy hoặc là tử vong, hắn từ nhỏ ở hoang dã chung hoạt động, không biết nhân loại xấu hổ, xì quan niệm, xích thân lỏa thể, ăn tươi nuốt sống, ngày ngủ đêm ra, nhưng ban đầu thời điểm hắn không có thương tổn hơn người, càng không có hút hơn người huyết tuy rằng có nhìn đến thành trấn. Nhưng mọi người đối đãi hắn khi hoảng sợ bài xích ánh mắt cùng tạp tới hòn đá làm ngây thơ mờ mịt. Tựa như con trẻ tiểu kẻ điên bản năng không nghĩ tiếp cận. Nhưng nhân loại cùng hắn tương tự bề ngoài như cũ làm hắn cảm thấy thân thiết, vì thế đương hắn thấy. Được bị mấy cái kẻ lưu lạc cùng bị bọn họ kéo dài tới hoang dã lăng, nhục tiểu nữ hài khi. Tuy rằng không rõ ràng lắm bọn người kia ở làm gì. Nhưng nữ hài thét chói tai cùng khóc thút thít làm hắn bản năng bực bội. Tựa hồ ở thật lâu trước kia hắn cũng nghe đến quá tương tự thanh âm siêu nữ nhân thống. Khổ thét chói tai cùng bi thương khóc thút thít, vì thế hắn xé rách những cái đó thi bạo nam nhân. Đương hắn theo bản năng hút mút đầu ngón tay thượng máu khi. Lại lần nữa nghe được nữ hài thét chói tai, nàng thần sắc hoảng sợ nhìn chằm chằm hắn. Thế nhưng chiến thắng sợ hãi đứng dậy chạy, chạy phía trước còn không quên ném một cây gậy gỗ tạp hắn một chút, tiểu kẻ điên thượng không hiểu. Đến ủy khuất là một loại cái dạng gì cảm thụ, không để ý không đau không ngứa gậy gỗ, từ trước đến nay quý trọng đồ ăn hắn không có lãng phí kẻ lưu lạc máu. Chẳng sợ cũng không tốt uống, dầu mỡ trù dính, thực ghê tởm hương vị, hắn ghét bỏ uống xong liền rời đi. Mà cầm trong tay vũ khí đi theo nữ hài lại đây binh lính thấy này đó thi thể. Khuôn mặt kinh hoàng mời tới thần phụ, là quỷ hút máu. Đáng chết, thế nhưng có hoang dại quỷ hút máu len lỏi tới rồi chúng ta nơi này. Bất quá hẳn là chỉ là không có lý trí cấp thấp huyết nô. Vấn đề không lớn, không trách thần phụ như vậy phán đoán. Hắn là dựa theo thường thức cùng kinh nghiệm suy đoán. Cao cấp quỷ hút máu mới sẽ không lại dơ lại xú liền quần áo đều không mặc. Nữ hài miêu tả, hơn nữa liền kẻ lưu lạc huyết đều uống, càng sẽ không đem nữ hài cái này mục kích chứng nhân cấp phóng chạy, bởi vì phán đoán sai lầm. Thần phụ không thể kịp thời thông báo thượng một bậc giáo đình phân bộ, mà là tổ chức khởi một ít binh lính liền mang theo cây đuốc nước thánh chờ đạo cụ đuổi theo. Muốn cho chính mình tránh điểm công huân sớm ngày thăng chức rời đi cái này nghèo địa phương. Kết quả tự nhiên là cho tiểu kẻ điên uy một đợt kinh nghiệm mơ siêu đần phụ nằm liệt giữa đường sau. Trấn trưởng đứng dậy, bởi vì thông chi giáo đình chuyên nghiệp nhân viên lại đây yêu cầu cách xù phí dụng. hắn do dự trong chốc lát lựa chọn mướn mấy cái thợ săn tiền thưởng đi xử lý chuyện này, nhưng mà không phải mỗi cái thợ săn đều giống Hải Lạc Sĩ giống nhau cường đại. Tiểu kẻ điên là si là ngốc, nhưng đó là bởi vì con lai khuyết tật cùng không ổn định. Không đại biểu hắn nhược, hắn thân cha là lang tộc thủ lĩnh, mẹ ruột là huyết tộc quân vương tự mình chuyển hóa thê tử. Thực lực tự nhiên cũng nhược không đến chạy đi đâu. Kết cục sớm đã chú định, thợ săn tiền thưởng tiểu đội không chỉ có nằm liệt giữa đường. Còn đánh thức tiểu kẻ điên càng nhiều chiến đấu bản năng, chấn trưởng sợ hãi cực kỳ. Hắn đi chấn nhỏ dựa vào thành thị thỉnh cầu thân quan viện trợ. Nhưng mà không có ý thức được tiểu kẻ điên thực lực cường hãn thân quan lại lần nữa uy một đợt kinh. Niệm, cứ như vậy một bậc cấp thọc đi lên. Cuối cùng chờ giáo đình tổng bộ tinh anh tiểu đội đuổi tới sau. Tiểu kẻ điên đã trưởng thành tới rồi cực kỳ đáng sợ trình độ. Hơn nữa bởi vì một sao sao đi tìm cái chết nhân loại. Tính cách càng thêm thô bạo, nhưng giáo đình nhiều năm nội tình không phải bạch cấp. Tinh anh tiểu đội ở hao tổn đại lượng nhân thủ sau rốt cuộc bắt được tiểu kẻ điên. Bởi vì tiểu kẻ điên độc đáo, bọn họ đem hắn treo ở giá chữ thập thượng vận hướng giáo đình tổng bộ. Chuẩn bị tiến hành nghiên cứu, thả một đường tiến hành bạo phơi cũng làm cư dân nhóm đốt lửa đốt cháy. Dùng phương thức này tới làm hắn chuộc tội, Hải Lạc Sĩ đuổi tới thời điểm. Tiểu kẻ điên đã bị tra tấn hơi thở thoi thóp, dù vậy, đường hắn nhìn nhân loại khi trong mắt cũng không có căm hận cùng oán độc tựa như hắn không biết hủy. Khuất là vật gì giống nhau, hắn đồng dạng không biết nên như thế nào đi căm hận người khác, tác giả có lời muốn nói. Giảng thật, Mộ Quang Chi trong thành Gia Cốp ngay từ đầu đối nữ chủ ái chết đi sống lại. Kết quả nữ chủ cả đời hạ hài tử nháy mắt di tình biệt luyến. Lập tức yêu nữ chủ nữ nhi, cũng lạc hạ ấn ký chơi dưỡng thành chờ nàng lớn lên. Thực xin lỗi, ta khả năng vô pháp lý giải người sói mạch não đi. Hoặc là nói ta thật sự lý giải không được những cái đó ái nữ chủ ái chết đi sống lại nam xứng vì. Sao đến cuối cùng có thể dường như không có việc gì cùng nữ xứng ở bên nhau. Thật giống như năm đó ái tê tâm liệt phế đều là ảo giác. Còn có thể hòa thuận vui vẻ cùng nữ chủ nam chủ ở bên nhau nói chuyện phiếm. Bởi vì nữ xứng ghen, nói tốt bóng ma tâm lý đâu. Không phải không nghĩ cấp nam xứng hảo kết cục, nhưng là tác giả như vậy chơi có phải hay không đem người đọc trở thành cộc lốc. Người bình thường chẳng sợ đã thấy ra lại lần nữa gặp mặt cũng sẽ bởi vì quá khứ não tàn hắc lịch. Sự xấu hổ hoặc là khó có thể tiêu tan, căn bản là liền bằng hữu đều đương không được được không? Tình yêu không như vậy tùy tiện, nếu dễ dàng như vậy đã thấy ra lúc trước vì sao như vậy muốn chết muốn sống a ta đi. Này kết cục khoảng cách ngươi muốn chết muốn sống cốt truyện cũng không bao lâu a. Hay là chính là trong truyền thuyết si tình 10 năm thay lòng đổi dạ một giây. Tiểu kịch trường không kén âm một đợt kẻ lưu lạc tổ chức thành đoàn thể đưa kinh nghiệm tiểu kẻ. Điên, thích, hảo khó ăn, tính tính ta không phải cái loại này lãng phí đồ ăn hút huyết lên một đợt binh lính ở thần phụ lãnh. Đạo hạ tiến đến đưa ấm áp chiều kẻ điên. Cách, ăn no căng một đợt thợ săn tiền thưởng tiến đến uy chiêu tiểu kẻ điên. Thật, thật sự ăn không vô một đợt thần quan mang theo kỵ sĩ tiến đến thăm hỏi chiều kẻ điên. Ngài, bụng đã biến tròn trịa, vì thế, đương Hải Lạc Sĩ bắt đầu dưỡng dục tiểu kẻ điên sau. Vì hắn sức ăn cảm thấy khiếp sợ Hải Lạc Sĩ, ngươi như thế nào như vậy có thể ăn, hỗn huyết loại đều như vậy sao? Đây là muốn phá sản tiết tấu à? Tiểu kẻ điên, không thể lãng phí đồ ăn. Ha ha, ăn, ta còn có thể lại ăn. Cảm tạ ở 2019-112300. 42, 48 đến 2019 trừ 11 đến 2402. 26, 46 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hòa tiễn tiểu thiên sứ, lan lưu lê ba cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ất ất khái bạo vạn nhân mê văn 40 bình. không phi không âu, lanh canh lẫm, một ngụm tiên khí 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Nghiên cứu bản thảo bởi vì tiểu kẻ điên ánh mắt, Hải Lạc Sĩ quyết định cứu hắn, ta không phải giáo đình người. Mà thực lực của ta cũng không cần bọn họ ban phát săn ma nhân tư cách. Đến nỗi vì cái gì muốn cứu hắn, đại khái là bởi vì, như vậy thú vị gia hỏa nếu như bị quan tiến giáo đình liền đáng tiếc, Hải Lạc Sĩ đối với giáo đình. Chưa nói tới thích cũng chưa nói tới chán ghét, hắn bị hắc đào ma nữ nuôi nấng đại bản thân đó là một loại nguyên tội. Mà ma nữ sở giáo thụ đồ vật của hắn cũng dưỡng thành hắn ly kinh phản đạo tính cách. Hắn vô pháp chịu đựng bị khống chế, ra tay thời điểm hắn cũng không có nghĩ nhiều. Nhưng đương hắn thành công cứu này chỉ hỗn huyết khi, hắn mới phát hiện để cho đầu người đau chính là giải quyết tốt hậu quả công tác tiểu kẻ điên nguyên. Bản là cái dạng gì hắn không rõ lắm, bất quá nghĩ đến cùng hai người tương ngộ khi cũng không có gì khác nhau. Không biết lễ nghĩa, không sợ, chỉ là làm hắn không cần quang mông nơi nơi chạy liền phí Hải Lạc Sĩ không ít công phu. Còn có hắn hiếu chiến tính tình, lại cũng không nghe người ta lời nói. Hải Lạc Sĩ hiếm thấy nhớ tới chính mình dưỡng mẫu, hắn đã từng thân thiết kêu hắc đào ma nữ mụ mụ, không? Này không giống nhau, Hải Lạc Sĩ cho rằng chính mình khi còn nhỏ có thể do tiểu kẻ điên bớt lo nhiều. Hắn tài học sẽ đi đường liền phải làm việc nhà, tự đều nhận không được đầy đủ liền trở thành ma nữ trợ thủ. Ngẫu nhiên còn đảm nhiệm một chút vật thí nghiệm, để tay lên ngực tự hỏi, cùng hắc đào, mụ mụ, ở chung trong quá trình. Tuyệt đại đa số đều không phải cái gì tốt đẹp hồi ức. Có chút hồi ức đã trở thành hắn ác mộng, nửa đêm mỗi khi bừng tỉnh đều chỉ có thể trợn mắt đến hừng đông, hắn không phải con trai của nàng. Hắn chỉ là nàng công cụ, rất khó tưởng tượng một cái độc thân nam nhân là như thế nào đem một con hút huyết lang lôi kéo đến. Thần quyến chi thành, Hải Lạc Sĩ thẳng thắn thành khẩn nói, từ đem hắn cứu đi, ta trở thành giáo đình tội phạm bị truy nã. Tránh né một sao sao mà đến truy binh liền tính, quan trọng nhất chính là, hết hạn cho tới hôm nay hắn tổng cộng phá hủy 78 chàng ta cùng mỹ lệ. Tiểu thư hẹn hò, Hải Lạc Sĩ thở dài một hơi. Hắn tự nhận là một vị thân sĩ, cho nên so với thô bạo tàn khốc thẩm vấn, hắn càng có khuynh hướng dùng chính mình nhân cách mị lực cảm nhiễm những cái đó nữ sĩ. Làm các nàng tự nguyện nói ra tình báo, người có thể cho hắn trở về sơn dã, ma tương tương có chút. Vô pháp lý giải Hải Lạc Sĩ tốn công vô ích hành vi, hắn cũng không phải là vô hại tiểu động vật. Đem hắn thả lại đi không chừng ngày nào đó lại bị treo ở giá chữ thập thượng, nếu đem hắn đưa về. Hắn thân sinh phụ thân nơi đó, người có thể được đến một bút phong phú thù lao, ma tương tương ý thức được cái gì, ta là nhân. Loại, Hải Lạc Sĩ trả lời nói, vô luận hắn bị ma nữ giáo thành cái gì bộ dáng. Nhưng hắn chung quy là nhân loại, huyết tộc cùng người sói đối địch có thể chậm lại nhân loại sinh tồn áp lực. Cho nên Hải Lạc Sĩ không thể đưa về tiểu kẻ điên. Nhưng thương hại tiểu kẻ điên đồng thời hắn đồng dạng biết hắn tà ác. Quyết không thể thả hổ về rừng, cho nên cuối cùng Hải Lạc Sĩ có thể hy sinh cũng chỉ có chính mình. Hắn cứu tiểu kẻ điên liền có nghĩa vụ chiếu cố hắn. Giáo hóa hắn, Hải Lạc Sĩ chính là như vậy một cái mâu thuẫn gia hỏa. Hắn là săn ma thế giới mạnh nhất thợ săn. Khắp nơi mạo hiểm nhìn như tiêu tiêu sái sái. Nhưng này vô pháp thay đổi một sự thật, hắn không có ra. Cho nên hắn chỉ có thể lưu lạc một cái so dị chủng con cường đại nam nhân. Một cái bị đồng loại sợ hãi nam nhân, này trong nháy mắt ma tương tương mơ hồ minh bạch Hải Lạc Sĩ đối tiểu kẻ điên cảm tình, chẳng sợ cũng không rõ ràng, hắn cũng chưa bao giờ thừa nhận, nhưng Hải Lạc Sĩ sớm đã đem tiểu kẻ điên trở thành người nhà, đây là hắc đào ma nữ nghiên cứu bản. Thảo, Hải Lạc Sĩ ném cho ma tương tương một cái tiểu xảo da đen túi. Mặt trên dùng chỉ bạc phác họa ra đặc thù ma văn. Nàng đối với nghiên cứu dị chủng phi thường cuồng nhiệt, cơ hồ bắt giữ săn ma thế giới sở hữu chủng loại dị chủng tiến hành nghiên cứu. Ngay cả Long đều làm tới rồi mấy đâu. Đối với ma nữ nhà tới nói này đó tư liệu rất có giá trị, người yêu cầu cái gì? Ma Tương Tương tiếp nhận vẽ không gian ma pháp tiểu túi ra, người có thể trở thành tiểu kẻ điên. Sinh hoạt phí, Hải Lạc Sĩ cười cười. Tuy rằng hắn so trước kia ngoan ngoãn nhiều, nhưng nếu ngươi muốn cho hắn biến thành có thể bình thường tự hỏi sinh vật. Không ngại làm ma nữ nhóm nghiên cứu một chút khiến hắn mất đi lý trí nguyên nhân. Các nàng thực am hiểu sinh vật nghiên cứu tổng không thể vẫn luôn là cái ngu dại thiếu niên. Chỉ có thể ngây thơ nghe theo nàng mệnh lệnh, đương nhiên. Đơn giản nhất giải quyết phương án chính là dẫn hắn đi gặp chính mình tiện nghi lão cha. Rốt cuộc người sói nhóm ở thông qua thành niên nghi thức phía trước đều là thiếu niên thể trạng. Cùng hắn trạng thái có chút tương tự, ta tưởng vị kia thủ lĩnh hẳn là có biện pháp. Bất quá ở người có nắm chắc đạt được người sói thủ lĩnh thừa nhận phía trước tốt nhất không cần làm. Như vậy, rốt cuộc cùng không biết là gì đó thù lao so sánh với. Tự nhiên là tiểu kẻ điên càng quan trọng. Nếu lúc này ma tương tương mang tiểu kẻ điên đi gặp hắn tiện nghi lão cha. Như vậy có cực đại khả năng sẽ tao ngộ kết cục như vậy, người sói thủ lĩnh lưu lại chính mình nhi. Từ, tiếp theo cấp ma tương tương một ít thù lao liền đem nàng đuổi đi đi, cũng có khả năng liền thù lao. Đều không có, cảm ơn đề nghị của ngươi, ma tương tương cảm tạ thiệt tình thực lòng. Tuy rằng biết Hải Lạc Sĩ nói cho nàng này đó khả năng hoài làm nàng đi thu thập rớt những cái đó gì. Chủng tâm tư, nhưng vô luận như thế nào nàng đối hắn ấn tượng đổi mới không ít, ma tương tương cảm thấy có chút. Mới lạ, lúc trước nàng mạnh mẽ xâm nhiễm tiểu kẻ điên càng có rất nhiều ôm tạc không đi chống không ý niệm. Không nghĩ tới thế nhưng còn có thể dẫn ra săn ma thế giới ân oán tình thù. Nàng tính ra một chút người sói thủ lĩnh cùng huyết tộc quân vương cấp bậc. Có thể ở cao cấp thế giới xưng vương xưng bá gia hỏa tất nhiên không phải đèn cạn dầu. Liền tính thực lực so ra kém Atula vương phỏng chừng cũng kém không được quá nhiều. Rốt cuộc dị chủng truyền thừa đã lâu lại có rất nhiều trời sinh dị năng. Hết chương.